Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, mũi song tử Crocus. Thế giới mới, Moby Dick bên trên, lão cha, Goro Goro Nomi người sở hữu cuối cùng không có trốn qua hải quân đại tướng đuổi bắt. Bị bắt vào Impel Down, đội 3 đội trưởng Zozu cầm báo mới nhất, một mặt tiếc nuối, dâu trắng tiếp nhận mới nhất giấy trắng hơi trầm mặc một hồi. Nhấc lên rượu trong tay thùng, rầm rầm rầm rầm hét lớn mấy ngụm. Green Line vốn là một cái tàn khốc đào thải trang. Bất kể là ai bị đào thải đều không đáng tiếc. Chỉ có giống như lão cha đồng dạng đứng tại đỉnh điểm nam nhân mới có thể vĩnh viễn dựng ở bất. Bài, đội một đội trưởng Marco hơi cảm thấy có chút đáng tiếc. Dù sao bây giờ có thể để bọn hắn chú ý người mới đã càng ngày càng ít. Cô Lạp Lạp A, đồ đần nhi tử. Không ai có thể vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Ta cũng chỉ là có được một viên phàm nhân trái tim mà thôi. Dâu trắng ngược lại là nhìn rất thoáng. Người khác không thể, lão cha nhất định có thể. Bởi vì lão cha thế nhưng là dâu trắng. Thát cười ha hà, bất động thanh sắc chụp một cái mông ngựa. Cô Lạp Lạp Á, thát lời nói để trên thuyền đám người cùng một chỗ cười ra tiếng. Dâu trắng cũng là thoải mái cười ha hà. Lão cha, người mới bên trong có cái hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả. Nghe nói thực lực so với Jim cũng là không kém cỏi chút nào. Vista dùng mang theo từ tính thanh âm. Nói ra, a, thật sao? Tiểu quỷ kia tên gọi là gì? Dâu trắng tùy ý mà hỏi thăm. Vogue, D, A. Dâu trắng vẫn không có nhiều lời, mà là hơi lưu lại một điểm tâm. Tích Trưng Nguyên mang theo nụ cười chân thành cùng đồng bạn thoải mái ăn uống. Chỉ là ai cũng không có chú ý tới, nên nói đến Impel Down thời điểm, hắn cúi đầu xuống trong mắt lập lòe hưng phấn hào quang. Red Light, River Mountain, mũi song tử, một chiếc màu đen tàu ngầm nổi lên mặt nước. Dừng sát ở hải đăng phụ cận bên bờ. Thật là lớn cá voi. Mở ra cửa khoang về sau. Connix dẫn đầu che miệng khoa trương kinh hô. A, nó gọi Lơ Bôn. Grim nhìn qua giống như núi cao cá voi bình tĩnh nói. Lần trước một đoàn người đi qua nơi này thời điểm. Cũng không có ngừng thuyền. Những người khác cũng không biết nơi này tình huống cụ thể. Grim đi đến bên bờ. Nhìn qua trước mặt hòn đảo cá voi, trong lòng cũng là rung động không thôi. Lúc đầu dự định va chạm Red Light cá voi nghe được Grim lời nói. Cực lớn trong mắt hướng xuống vạch một cái. Tò mò nhìn sang, Huy, tên to xác, người biết Crocus ở nơi nào sao? Grim đứng tại nham thạch bên trên, ngước đầu nhìn lên lên trước mặt cự kình, tựa như một cái tiểu bất điểm. Nước biển tóe lên vô số bọt nước. Cự kình bơi tới Grim trước mặt. Bên cạnh cúi cái đầu chăm chú nhìn nhiều lần. Trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Sóng biển lăn lộn. Đả kích bên bờ bọt nước văng đến Connix. Cái sau trong nháy mắt sụi lơ xuống. Grim tay mắt lanh lẹ một thanh đỡ lấy Connix. Tức giận nói ra. Lơ Bôn, đừng làm rộn. Cự kình nghe được có người gọi tên của nó. Tựa hồ lộ ra thật cao hứng. Đối với Grim phun ra một cỗ nước biển. Grim ôm lấy Connix vội vàng lách mình tránh đi. Thuyền trưởng, có muốn hay không ta giải quyết nó? Đây Bones một cái không có chú ý. Bị lâm thành ướt sũng. Tâm tình cực kỳ khó chịu. Chớ làm loạn. Grim cười ngăn lại Bones. Bones, người đồ ngốc. Dạng này đều trốn không thoát. Một bên Thomas cười đến rất vui vẻ, đồng thời còn một bên cười một bên chỉ vào hắn dùng tay ôm bụng. Tục ngữ nói, vui quá hóa buồn, từ xưa như thế, Lơ Bôn lại là một đợt phun lớn nước, trực tiếp để lưng cõng nó nhỏ Thomas ngâm lạnh thấu tim. Khoa trương tiếng cười to trong nháy mắt, im bặt mà dừng. Thomas đỏ mặt một trận ho kịch liệt thấu. quay đầu lại giận tím mặt. Khanh khách, Grim trong ngực Connie mặc dù mềm mại bất lực, nhưng là cười đến rất vui vẻ. Thân thể run run không thôi. Ngươi hỗn đản, đừng tưởng rằng ngươi vóc dáng lớn ta liền sợ ngươi. Nhưng mà Lơ Bùn tựa hồ cũng chơi bên trên. Ở trong biển lục lọi mấy lần đằng sau, một cái sóng lớn đánh tới. Sóng biển cuốn lên hơn 10 mét chi cao. Tất cả mọi người là nhanh nhanh lách mình tránh thoát đi. Grim ôm Connie nhảy lên nhảy đến Lơ Bùn trên đầu. Cảm thụ được trơn mượt thịt mềm. Grim dùng tay vỗ vỗ Lơ Bùn đầu. Lơ Bùn, đừng có lại náo loạn. Ta cho ngươi biết băng hải tặc Rumba tin tức. Lúc đầu vặn vẹo cự kình nghe được Grim lời nói. Đột nhiên cao giọng tiếng si, âm thanh. Thanh âm cực lớn, lộ ra rất kích động. Này, tên to xác, ta tức giận. Thomas thân thủ rất bình thường. Mới vừa tới không kịp trốn tránh. Lần nữa ôn tập một lần nước biển tư vị. Các người hò hét ầm ĩ đang làm gì? Một cái cường tráng lão nhân từ hải đăng bên trong đi ra. Trong tay còn cầm một chồng báo chí. Grokers, Grim xác nhận nói. Không phải nói ra hỏa này một mực ở tại Lơ Bùn trong bụng sao? Chạy thế nào đi ra bên ngoài tới? Ngươi là Grim, ngươi làm sao có tới nơi này? Grokers rõ ràng nhận ra Grim bộ dáng. Biểu lộ có chút giật mình. Ta là đặc biệt đến tìm ngươi. Có thể hay không mượn đọc một cái ngươi sách y học. Grim trực tiếp biểu lộ ý đồ đến. Từ dơ ma trong tay đạt được huyết thống thừa số tư liệu đã lâu như vậy. Đến bây giờ vẫn không có bao lớn tiến triển. Đảo Drum một nhóm đằng sau. Grim vẫn tại tìm kiếm đủ loại sách y học. Bởi vì thời gian hơi ngắn. Makaru thu thập lại sách y học thật sự là có hạn. Tạm thời đối với Grim không có bất kỳ cái gì viện trợ. Cái này khiến hắn nghĩ tới vua hải tặc thuyền y, mũi song tử thủ tháp người. Grokers, sách y học, tốt, Grokers chỉ là thoáng sửng sốt, sau đó sảng khoái đồng ý. Cái kia, phiền toái, hai cái lãnh đạo người nói chuyện cứ như vậy tùy ý. Grokers rất lạnh nhạt, thuận tiện sẽ đồng ý. Grim cũng không hỏi nguyên do, bình tĩnh nói cảm ơn. Trong lúc Grim dự định cùng Grokers cùng rời đi thời điểm, Lơ Bùn đột nhiên ngửa mặt lên trời hí một tiếng, tựa hồ là sợ Grim quên mất. Đặc biệt đối với Thomas phun ra một ngụm nước biển. À, đúng rồi, ta kém chút quên mất. Grim quay đầu lại nhìn thoáng qua cự kình cười cười. Lơ Bùn, băng hải tặc Rumba bị người diệt sạch, nhưng là trong bọn họ còn có một người không có chết, tựa như là gọi Brook. Cự kình nghe được Grim lời nói, trong hốc mắt nổi lên nước mắt, có thương tâm, có kích động, hưng phấn sau khi Thomas lần nữa gặp tai vạ, bị Lơ Bùn phun đã bất lực phản kháng. Đừng nhìn ta cũng không biết Brook ở nơi nào. Nếu có một ngày ngươi thấy một cái mang theo mũ rơm tiểu tử ngốc, vậy đã nói rõ, ngươi cùng Brook trùng phùng thời gian sẽ không quá lâu. Nhớ kỹ, một cái đội nón cỏ tiểu tử ngốc. Grim cũng không có lừa gạt Lơ Bùn. Brook chết rất nhiều năm mới phục sinh, thi thể đều biến thành xương cốt. Về sau tại Moria khủng bố trên thuyền, hiện tại Grim thật đúng là không nhất định có thể tìm tới hắn. Sau khi nói xong, Grim liền theo Grokers hướng về hải đăng đi đến. Lơ Bùn có hy vọng đằng sau. Đối với Thomas vui vẻ phun lên nước tới. Grim đi rất xa đằng sau. Còn có thể mơ hồ nghe thấy Thomas tiếng gầm gừ cùng Griffin tận tình khuyên bảo khuyên răn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.